Bất Hủ Kiếm Thần, chương 779, 779, Hiệp Vực Thất Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp vực phát triển tốc độ rất nhanh, có linh nhi đan dược cung ứng, hầu như mỗi một cái tu sĩ cảnh giới đều tăng lên một cái bậc thang, đây là toàn thân thực lực đề thăng, cực kỳ khó được. Lâm Dịch nhìn vui sướng hướng vinh diện tích địa vực, trong lòng dâng lên một tia tự hào. Lâm Dịch tin tưởng, có lẽ có một ngày, hiệp vực sẽ trở thành hồng hoang đại lục chúng sinh vạn dân chân chính thiên đường. Chẳng biết lúc nào, Lâm Dịch bên cạnh nhiều một cái nữ tử áo trắng như tuyết, dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, chợt vừa xuất hiện, mở dung nhan tuyệt thế liền đoạt đi viên nguyệt tất cả ánh sáng. Dưới bầu trời đêm, hai người đều là bạch sam trong người, nam hơn người, nữ phiêu giật xuất trần, hai người đứng chung một chỗ, giống như là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Tiểu tặc ngươi cái này ma vực hành trình ngược lại thu hoạch xa xỉ, cư nhiên mang về một cái luyện đan nữ sư. Vũ Tình nhẹ giọng nói ra. Lâm Dịch nháy mắt mấy cái, một hồi chột dạ, không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Dịch cảm giác Vũ Tình trong miệng nữ sư cắn âm đặc biệt nặng. Lâm Dịch có hơi ghé mắt, chỉ thấy Vũ Tình thần sắc thản nhiên, cũng nhìn không ra vui giận, liền kiên trì nói ra. Ân, lúc này đây chủ yếu là liệt đại ca cùng thần côn công lao. Tốt vô cùng, hiệp vực cần muốn một người như vậy. Vũ Tình cười cười, nhìn Lâm Dịch trong tròng mắt chớp động một loại không rõ ánh sáng. Lâm Dịch không dám cùng với đối diện, trong lòng thầm nghĩ. Không bằng thừa cơ hội này, đem tiểu yêu tinh chuyện tình nói cho Vũ Tình. Chuyện này giấu giếm xuống phía dưới cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, đúng vậy Vũ Tình cũng không công bình. Nghĩ đến tiểu yêu tinh, Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng, nếu là hiệp vực ổn định lại, hắn nhất định sẽ lại đi một lần yêu tộc hỏi thăm một chút tiểu yêu tinh tình hình gần đây. Lâm Dịch ở trong lòng đấu tranh hồi lâu, rốt cục quyết định muốn đi gặp Vũ Tình thẳng thắn. Không ngờ vừa mở miệng, Vũ Tình đột nhiên nói ra. Tiểu tặc đối với hiệp vực thế lực phân bố, ngươi có tính toán gì không? Lâm Dịch sửng sốt một chút chợt cười khổ nói. Hôm nay hiệp vực có chút loạn, không ít mới gia nhập hiệp vực tu sĩ, đều không muốn bái nhập tinh minh cùng Dịch Kiếm Tông, đã chống ra gần vạn tên tu sĩ. Không sai, những người này đại bộ phận là muốn cùng ngươi tu đạo luyện kiếm, cũng có một phần là tư chất không đủ, vô phương tu đạo, bộ phận này nhân ngươi dự định an bài thế nào? Vũ Tình hỏi, Lâm Dịch trầm ngâm ít châm trước nói ra. Ta là như thế này dự định, đại bộ phận nhân muốn cùng ta tu đạo luyện kiếm, cái này không thành vấn đề, ta có thể nhín chút thời gian đến dạy. Về phần một chút tư chất không đủ, vô phương bình thường tu đạo người, nhưng có thể căn cứ ý nguyện của bọn họ đi hiệp vực địa phương khác làm một sự tình. Nói ví dụ, hôm nay có vài người vô phương tu luyện 3.000 đại đạo, nhưng chưa hẳn không thể tu luyện đan đạo. Vũ Tình gật đầu, nhẹ giọng nói. Ta có cái đề nghị cùng 5 vị tinh quân tiền bối cũng thương nghị qua, ngươi xem một chút có được hay không? Hiệp vực trong, hẳn là rõ ràng phân chia phạm vi thế lực, phân chia chức vụ, mỗi một cái thế lực mỗi cái tuyển ra người dẫn đầu quản lý, bằng không cái này vực chủ chẳng phải là muốn vội vàng chết. Ân, ngươi tiếp tục, Lâm Dịch như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm giác tinh minh loại này tên khái quát tính tương đối mạnh cũng có thể vô hạn mở rộng xuống phía dưới, bởi vì mấy đại tinh thuật rất khó truyền hình hai trong một. Hôm nay tinh minh tự phát triển trở thành 5 cái chi mạch: Tử Vi Tông, Thất Sát Tông, Phá Quân Tông, Thiên Phủ Tông, Vũ Khúc Tông. Ngươi hoàn toàn có thể tại hiệp vực trong thành lập một cái kiếm minh. Kiếm minh trong bao gồm Dịch Kiếm Tông, còn ngươi nữa Bát Hoang Kiếm Đạo, còn ngươi nữa tại Nhiễm Hàn Cung công chém dụng hoàng tộc đại năng cái loại này cấp tốc kiếm đạo, những thứ này đều có thể tự thành nhất phái. Kiếm minh, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Vũ Tình tiếp tục nói. Tiểu tặc ngươi lại đồ đạc hơn những thứ này, đừng quên, tại hồng hoang đại lục trên, ngươi ở đây trận pháp trên tạo nghệ, không ai bằng. Hơn nữa, ngươi còn là chư tử bách thánh truyền nhân duy nhất. Nếu là ngươi muốn đem trận pháp chi đạo cùng bách thánh tuyệt học truyền thừa tiếp, hoàn toàn có thể tại hiệp vực trong lại thành lập hai cái thế lực trận minh cùng bách thánh minh. Đem những cái kia không có tư chất linh căn yếu tu sĩ thu nhập hai cái này thế lực bên trong, tuy rằng biểu hiện ra nhìn, hai cái này thế lực thực lực rất yếu, nhưng theo đám này tu sĩ trưởng thành, bọn họ tại hiệp vực trong địa vị tuyệt đối không thể thay thế. Vũ Tình những lời này, làm cho Lâm Dịch sáng tỏ thông suốt, có khí phách ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Lâm Dịch hơi có hưng phấn nói. Theo cái này ý nghĩ của tiếp tục kéo dài xuống phía dưới, Linh Nhi bọn họ có thể hình thành một cái thần dược minh, mà Thôi Long Mã cầm đầu đông đảo hung thú, có thể cấu thành vạn thú minh. Không sai, nếu là hiệp vực thực sự lớn mạnh, có trăm tộc gia nhập, liền có thể lần thứ hai thành lập một cái đại minh, chính là cổ tộc minh. Vũ Tình tiếp lời đến, gật đầu, kiếm minh, tinh minh, trận minh, bách thánh minh, vạn thú minh, thần dược minh, cổ tộc minh. Hiệp vực thất minh, Lâm Dịch lẩm bẩm xuống, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Vũ Tình đề nghị này vô cùng trọng yếu, hoàn toàn đem hiệp vực cục diện hỗn loạn quy hoạch được rõ ràng, ngay ngắn rõ ràng. Bảy cái đại minh trong, mỗi cái thiết lập minh chủ vị quản hạt dưới chướng đại minh. Mà mỗi một cái đại minh có thể sẽ phân ra nhiều chi mạch lại mỗi cái thiết lập tông chủ, do minh chủ chỉ huy các đại minh chủ về cuối cùng vực chủ chỉ huy. Như vậy, hiệp vực liền tạo thành một cấp bậc rõ ràng thành thục hệ thống, trở nên càng ổn định, hiện nay xem ra có thể tác dụng không lớn, nhưng trong tương lai 5 tháng rất dài phát triển trong, chắc chắn đưa đến một chút không nhận thức được tác dụng. Mà mỗi một cái gia nhập hiệp vực tu sĩ cũng tăng thêm rất nhiều lựa chọn, cho dù không có tư chất linh căn cũng có thể tại hiệp vực trong phát huy ra trọng yếu tác dụng. Hầu như có thể gặp phải, 7 minh thành lập hiệp vực sẽ rực rỡ hẳn lên, 7 cái đại minh phân chia chức vụ, phân công rõ ràng. Kiếm minh, tinh minh, bách thánh minh, vạn thú minh, cổ tộc minh là hiệp khách vực trong lực lượng trung kiên, là chống đỡ kẻ thù bên ngoài thủ hộ hồng hoang vô thượng phong mang. Mà thần dược minh vẫn là hiệp vực trong không thể thiếu một bộ phận, lấy bảo đảm hiệp vực tu sĩ tu luyện cùng tiếp tế tiếp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận minh tác dụng càng là không phải chuyện đùa, nếu là ở đại chiến trước liền tại bầy kinh hãi đại trận, các loại trận pháp tầng tầng chồng lên, ngoài trận có trận, trong trận có trận, liên hoàn liên tục chắc chắn biến thành hiệp vực một đại sát khí. Bách thánh minh truyền thừa bách thánh tuyệt học kế thừa hạo nhiên chính khí, nếu là có lĩnh ngộ chắc chắn tái hiện năm đó chư tử bách thánh kinh hãi chiến lực. Chỉ bất quá, những thứ này đại minh trưởng thành có thể cần một cái dài rằng giặc mà lại chật vật giai đoạn, là nghịch thế quật khởi còn là trên đường chết non, ai cũng không rõ ràng lắm. Liên quan tới kiếm minh, Lâm Dịch trong lòng cũng đã có một cái dự định. Dịch kiếm tông là nhất mạch tái thiết lập cự khuyết, thừa ảnh cá tràng ba cái tông môn, kế thừa Lâm Dịch bát hoang kiếm đạo, khác thiết lập sát lục kiếm đạo, truyền thừa bài thi kiếm khách kinh hãi một kiếm. Như vậy, toàn bộ hiệp vực kiếm tu đều tính là có kết quả. Nhưng mà hiện nay đối với hiệp vực kiếm tu, có một cái vô phương thay đổi khốn cảnh. Kiếm tu để thăng cảnh giới, muốn theo thiên địa linh khí trong lấy ra ra kiếm khí, cái này trung gian quá trình có chút phức tạp, trời sinh liền khắc chế kiếm tu tốc độ tu luyện. Vấn đề này nếu không phải giải quyết, sợ rằng cho dù kiếm minh thành lập, ngoại trừ một chút thiên tài kiếm tu, cái khác kiếm tu tương lai thành tựu cũng có hạn, khó thành khí hậu. Ngay Lâm Dịch suy nghĩ thời điểm, thiên địa đột nhiên chiến giật mình, sinh ra một tia vô cùng không tầm thường rung động. Cách chương.